Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, tái sinh lực lượng tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 39, nghe được tình bên trong nữ tử này chó cùng rước dậu dưới phóng ngoan nói. Lý Dương Minh lập tức liền phù khoa giơ ngón tay cái lên. Nói như vậy này nhảy giếng nhân không phải cái phổ thông nữ nhân. Mà là cái tai họa vật, Tô Đại Sư hảo nhãn lực, lần này có Tô Đại Sư ngài hỗ trợ, chúng ta nhất định có thể đem này đó huyết tỉnh đối phó, Lý lãnh đạo. Ta chính là cái người thường mà thôi, đừng nữa bảo ta Đại Sư, ta xem Lý Dương Minh là đã quên giữa chúng ta ước định. Tận lực bình tĩnh ngữ khí, ngăn cản hắn tiếp tục kêu ta Tô Đại Sư, Lý Dương Minh cũng là cái hội sát ngôn quan sát. Hắn ngay từ đầu cho ta lời tâng bốc, chính là hy vọng ta không cần buông tay mặc kệ. Hiện tại nhìn đến ta trên mặt không hờn giận biểu cảm. Tựa hồ cũng biết ta thật sự không thích bị hắn đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió vị trí. Lập tức nói, ta biết, Tô Tử, ta chính là lanh mồm lanh miệng. Ngươi khả trăm ngàn đừng để trong lòng, đừng nhìn Lý Dương Minh chỉ biết dở giọng. Thiết lập sự đến cũng rất lưu loát. Hắn cũng chỉ đánh một cái điện thoại, khiến cho sở hữu huyết tỉnh nắp giếng càng thêm mặt gương. Kỳ thật gương nếu có thể bãi thành gương chặn, dán tại nắp giếng thượng hội lợi hại hơn. Mấy đạo hào quang chiếu đến trong giếng, phối hợp tuyệt hậu võng. Vậy là tốt rồi như là tuyệt hậu võng lại lớn vài lần. Hình thành mê hồn trận võng lại nhiều vài tầng. Đem tỉnh bên trong ma vật đều mê một năm rưỡi tái đều ra không được mới tốt. Bất quá người ở đây nhiều, ta còn là không đồng ý có vẻ chính mình quá lợi hại. Thầm nghĩ nói Lý ra đem việc này nói cho Lý Dương Minh. Như vậy đại gia có đầy đủ thời gian, liền có lẽ có thể nghĩ đến xử lý huyết tỉnh phương pháp. Theo thời gian trôi qua, Lý Dương Minh lại ở phân phó đại gia thu thập tàn cục. Hướng nắp giếng thượng dán gương, hơn nữa đây đều là xi măng, thượng đào mộc đinh đều là hướng lấy khai thủy trên đất bùn. Điền thổ về sau địa phương đinh, còn phải giống thổ mộc công nhân giống nhau đổ nước bùn che khuất đào mộc đinh. Đại gia nhất bận đứng lên, liền đều đem đầu hướng ánh mắt của ta rời, chỉ có cái kia dán vách tượng hắn trong tay điểm một điếu thuốc. Ở không ngừng xem ta. Hắn tại đây đại mùa đông Lý mặc là một thân kiểu cũ dài khoản lục sắc quần áo bành tô. Trên cằm râu ria xồm xàm, xem cũng chính là 40-50 tuổi bộ dáng. Hắn mãnh hút một ngụm yên, đem chính mình lưỡng giấy nhân dùng quả cân ngăn chặn chân. Tỉnh bay đi, bọc quần áo bành tô liền chiều ta đi tới. Ngươi kêu Tô Tử, từ phía trên lùi đi xuống bóng đen tử biết tên của ngươi. Các ngươi nhận thức, người này trong ánh mắt mang theo một tia hoài nghi, hắn hỏi ta nói thời điểm, ánh mắt còn xem bị nhốt ở đuổi thi tượng âm linh hạ nửa thanh nhân. Kia nửa thanh nhân dãy dụa rất lợi hại, giống như tùy thời đều có thể tránh thoát âm linh khống chế giống nhau. Không chỉ có nhận thức, nàng vẫn là ta thân thích đâu, ngài hỏi cái này làm cái gì, là cảm thấy không tin được ta. Ta tuy rằng không biết này dán vách tượng hỏi ta này đó đến cùng vì sao. Bất quá ta nhưng là tình hình thực tế nói. Một điểm cũng không lừa hắn. Tình bên trong nhi là Tô Mộ Phi linh hồn nhỏ bé. Ta nguyên nghĩ nàng ở lãnh tình trong tay mặt. Sẽ lại cũng trốn không thoát. Nàng cũng không biết làm cái gì quỷ. Cư nhiên liền vụng trộm hóa thành nhất đạo bóng đen tử. Đi theo ta phía sau mặt. Dán vách tượng nhưng là cái khôn khéo tay nghề nhân, hắn cũng quyền lui ra phía sau một bước, miệng nói một câu, không dám, đại lãnh đạo mời đến nhân nhất định là tin được, ta chính là có một việc không rõ, vì sao ngươi thân thích nhảy đến tỉnh bên trong, ngươi một điểm đều không nóng nảy đâu, nàng sửa ma, lại im không chết, vây ở tuyệt hậu võng bên trong vài ngày. Tỉnh nàng xuất ra gây chuyện sao ta xem này dán vách tượng càng xem càng không đơn giản. Hắn chỉ sợ cùng quỷ giới người trong còn có chút liên quan. Trên người âm khí rất nặng, nhưng là cả người lại tràn ngập sinh cơ. một điểm đều không giống như là Dương Thọ đại giảm tình huống. Đã nàng sửa ma, lại nhảy vào huyết trong giếng. Ta cả gan đoán chuyện này khả năng cùng nàng có liên quan. Đem nàng lao đi lên hỏi một câu. So với nhốt tại nước giếng bên trong phải có dùng nhiều, này dán vách tượng nói lời nói này nhưng là nhắc nhở ta, ta tham muốn cho Tô Mộ Phi ở tỉnh bên trong ăn chút giáo huấn. Đều đã quên nàng xuất hiện thực khả năng cùng huyết tỉnh có liên quan. Chính là tỉnh hạ là tuyệt hậu võng, muốn đem nàng lao đi lên, nhất định phải thu võng, tuyệt hậu võng sẽ đem tỉnh hạ gì đó toàn bộ cùng nhau đâu đi lên. Nói cách khác huyết trong giếng nếu còn có khác ma vật cũng sẽ cùng nhau bị đâu tiến võng chung. Quỷ biết hội đâu ra cái dạng gì ma vật xuất ra. Như vậy rất mạo hiểm, ta lắc lắc đầu, trước không vội, có tuyệt hậu võng ở, nàng chạy không được, vạn nhất võng bên trong còn có khác ma vật, là ngài lão nhân ra ra mặt đối phó đâu, vẫn là khác thế nào. Ta cũng không năng lực đối phó huyết tỉnh bên trong xuất ra gì đó, ta cự tuyệt dán vách tượng kia. Lời nói đều là lời thật, Tô Mộ Phi người kia lao đi lên, mà ta ở có hoàn toàn nắm chắc có thể đối phó tỉnh lý bằng ma vật. Ngẫm lại biện pháp đem Tô Mộ Phi cùng nhau liền đi lên. Nhưng lại nếu muốn cái chiêu, đem nàng biết đến sự tình, toàn cho ta nhổ ra, cho nên, ta còn phải ngẫm lại. Thuận tiện trở về còn có thể cùng cách du tham thảo một chút. Muốn làm như thế nào mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Dù sao nơi này là thành thị, dân cư dày đặc địa phương, một cái không tốt đem trong thành nhân ma hóa, đại gia một người tiếp một người bị cảm nhiễm, tựu thành tang thi phiến, dán vách tượng bị ta trong lời nói đổ hai mắt mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Chợt nghe bên tai Lý Dương Minh một tiếng thét to. Sở hữu đều chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, đuổi thi tượng đem nửa thanh nhân tiến cử tỉnh lý đi. Chúng ta bên này tính toán muốn phong tình, thứ này lưu ở bên ngoài không đối phó được, này đuổi thi tượng cũng cùng vừa mới bị thương linh. Mối giống nhau, cũng là cái tuổi trẻ, hắn duy trì đến bây giờ đã duy trì không được, huy mồ hôi như mưa dưới, lay động âm linh khống chế nửa thanh nhân hướng tỉnh lý khiêu. Kia một chút ta liền đã nhìn ra, hắn trong cơ thể tu vi đã hết sạch, ngốc tự nông ngập, lại nghe Lý Dương Minh hiệu lệnh thay đổi khống chế phương thức. Cần đại lượng tiêu hao trong cơ thể tu vi, một hơi tiết khí, kia nửa thanh nhân sẽ không chịu khống chế nhảy dựng lên. Bồn máu đại hé miệng, trong chớp mắt liền đem đuổi thi tượng nửa đầu cấp cắn xuống dưới. Đuổi thi tượng cũng thật đủ không hay ho. Đầu sườn mặt bị nửa thanh nhân hung hăng cắn đi một cái đại lỗ thủng. Nhất thời liền huyết lưu như chú. Kiên nửa thanh nhân ăn lạn miệng thịt nát toái xương cốt. Cư nhiên là chiều ta chạy tới. Trong tay ta ba thước thanh phong đã sớm vận sức chờ phát động. Chỉ còn chờ đêm này ngoạn ý đại tá bát khối. Trong bóng đêm tránh qua nhất đạo bóng đen. Mặc hắc bạch giao nhau áo sơ mi. Trong tay là nhất thanh trường kiếm. Một kiếm liền đem ta trước mặt nửa thanh nhân cấp tước thành bát cánh hoa. Mang theo hắc sắc ma khí cốt cách cùng thịt liền cùng đổ mưa không sai biệt lắm. Theo thiên thượng đến rơi xuống. Này đó thịt nát, toái xương cốt cùng đầu thật đúng là tà tính. Điệu đến thượng kia còn có thể động. Hơn nữa đem cư nhiên là đều tự đều có chứa nhất cỗ cường đại hấp lực. Không dùng được một cái hô hấp gian. Cư nhiên lại hoàn chỉnh gom góp đến cùng nhau. Này, đây là tái sinh năng lực a. Hơn nữa giống như so với tiên nhân không chết thân còn lợi hại. Ta thừa dịp nửa thanh nhân thân tử còn không có tụ hợp xong. Lòng bàn tay toát ra một đoàn màu trắng hỏa diễm. Tiên hạ thủ vi cường bắt nó trước cấp thiêu liên bụi cũng không thừa. Kế tiếp, nó cho dù có lại đại trùng sinh bản sự, cũng uổng công. Cách Du, ngươi thế nào đi lại? Ta xem Cách Du đột nhiên xuất hiện chém giết nửa thanh nhân. Có chút ngoài ý muốn, hắn buổi tối không cần bồi có máu mặt sao? Cách Du mục sắc thản nhiên, nói thẳng nói, người kia lưỡng tiểu hài tử rất phiền toái. Cả đêm ầm ĩ người ngủ không yên, đã nghĩ muốn tìm mẹ, ngươi đi trở về, ta tài năng có cơ hội nghỉ ngơi, không sai biệt lắm cần phải trở về. Đi thôi, đừng làm cho có máu mặt đợi lâu, ta nhìn thoáng qua trên di động thời gian. Phát hiện huyết tỉnh chung quanh xử lý sấp xỉ hơn, lúc này trở về cũng không tính trước tiên rời đi. Cách Du, dán vách tượng tựa hồ nhận thức Cách Du. Kêu một tiếng tên của hắn, nhưng là Cách Du không có nhiều để ý đến hắn, chính là quét hắn liếc mắt một cái, liền cùng ta một khối trở về. Trên đường trở về, Cách Du công đạo nói, này dán vách tượng là thượng hiên hành tẩu quỷ giới nhân gian cơ sở ngầm. Cho nên gặp qua thể diện khá lớn, chuyện này, có lẽ liền cùng dán vách tượng đoán giống nhau, cùng Tô Mộ Phi là có thêm rất lớn liên hệ. Ta trở về sau, đem Phượng ta cùng Vũ Phàm, còn có Mị Nhi ẩm dương, làm cho bọn họ ba cái ở cùng nhau ngoan ngoãn ngủ. Này gian phòng ở một cái khác phòng ngủ, sẽ để lại cho có máu mặt cùng Cách Du. Ta ở trong này cũng không có phương tiện nhiều quấy rầy. Dỗ ngủ đứa nhỏ, trở về đi trong nhà mình. Ta trong phòng ngủ, không biết cái gì thời điểm đã làm cái tóc bạc bạch mi một cái lão nhân. Hắn ngồi ở ta trên bàn học, nghiên cứu ta máy tính, tựa hồ còn chưa có học hội thế nào khởi động máy. Tiểu sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói tiên giới muốn xuống dưới một lần, phải mở ra một cái thông đạo, thập phần không có phương tiện sao? Ta không nghĩ tới xanh đen mới có thể đi tiên giới không bao lâu. Liền lại xuống dưới, xanh đen cuối cùng cũng không đem máy tính mở ra cơ. Gãi gãi đầu theo ghế xoay thượng chuyển qua đến. Tử Nhi, ngươi thế nào đã quên? Tiên tôn hiện tại có linh giới. Ta theo tiên giới tiến vào linh giới. Lại theo linh giới đi lại liền phương tiện hơn, trong lòng ta dùng mình. Ta nhưng là đem việc này đã quên. Tiên tôn muốn phái tiên nhân xuống dưới. Cũng không có trước kia như vậy phiền toái. Ta, phát hiện Triệu Nhất Phàm ở nhân gian để lại chính mình ý thức. Chuyện này, chỉ sợ còn muốn ngài đến xem giải quyết như thế nào, ta nhìn thấy xanh đen. Lập tức nghĩ đến Triệu Nhất Phàm lưu lại di họa, trong lòng ta vẫn là càng muốn bảo toàn tiểu hành thi tánh mạng. Cho nên lập tức hướng xanh đen xin giúp đỡ. Có việc này, thật sự là đúng là âm hồn bất tán này nọ, xanh đen nhướng mày. Vẻ mặt buồn bực, nhưng là ngữ điệu vừa truyền, nói. Nho nhỏ còn sót lại ý thức không đủ gây cho sợ hãi. Ta nơi này còn có lớn hơn nữa sự tình. Tiên tôn thẩm vấn lãnh tình. Thẩm vấn ra một việc, hắn nói một nửa. Đột nhiên đè thấp thanh âm. Nhỏ giọng ở ta bên tai nói vài câu. Ta sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Thất hồn lạc phách ngồi ở trên giường. Kia tiên tôn tính toán làm sao bây giờ? OCV by Love Dayo. Hết chương.